kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12. Gì, mỹ nữ, mặt của ngươi đâu? Oán hận, dục vọng, kiềm nén, điên cuồng, ngược sát, tất cả phản diện tâm tình dựng dục hồng sắc áo mưa. Nàng đại biểu cho thế gian này thuần túy nhất, biến thái nhất, đáng sợ nhất ác, nhưng mà chính là như vậy thuần túy lệ quỷ. Khi nhìn đến Tô Đại Nhiên trong nháy mắt, cư nhiên trần chờ, nàng không dám đi qua, nàng thậm chí có điểm nghĩ lui. Trong đêm đen, Tô Đại Nhiên híp mắt, lộ mỉm cười, nắm bắt toái cốt chùy. Một màn này điên cuồng đổi mới lấy hồng sắc áo mưa đối với sợ hãi nhận thức. Cái này cổ đập vào mặt hung tàn khí độ, phảng phất cùng đêm tối hòa làm một thể. Nàng cảm giác nàng đối mặt không phải người, mà là đen kịt một màu hải. Sở dĩ, nàng phát hiện Tô Đại Nhiên phía sau, không dám coi thường vọng động. Nàng là quỷ, nhưng là nàng không phải người điên. Quỷ cũng có tư tưởng của mình có được hay không? Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nàng lúc. Nội tâm của nàng cư nhiên lần đầu tiên dâng lên một cỗ lạnh xuyên tim hàn ý. Sở dĩ, nàng lặng lẽ lui một bước. Đã từng có người nói qua, trên cái thế giới này kinh khủng nhất không phải quỷ, mà là người. Những lời này cũng không phải là không có đạo lý. Tô Đại Nhiên đánh giá hồng sắc áo mưa. Hắn đã cho rằng hồng sắc áo mưa liền là của mình đồng đội. Bởi mình có chút hung, sở dĩ hồng sắc áo mưa không dám nhích lại gần mình. Bởi vì, chỉ cần là người bình thường cũng sẽ không đi suy nghĩ. Ta hù dọa quỷ, mỹ nữ, qua đây, nơi này rất quỷ dị. Tô Đại Nhiên hướng về phía hồng sắc áo mưa vẫy tay. Động tác này, làm cho hồng sắc áo mưa lại lui về sau một bước. Phát sóng trực tiếp gian cũng an tĩnh quỷ dị đứng lên. Hồng sắc áo mưa đại danh, chỉ cần là xem qua kinh dị phát sóng trực tiếp khán giả đều biết. Nhưng mà một màn này, nhưng không ngừng đổi mới lấy bọn họ tam quan. Không sợ ngươi hung, chỉ sợ hung tình cờ gặp càng hung. Một hung nhanh hơn một hung mạnh mẽ. Tĩnh lặng u ám buổi tối, trạm xe buýt tắm mở tối quang mang. Tô Đại Nhiên nhìn hồng sắc áo mưa. Hồng sắc áo mưa đưa lưng về phía Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên giữ lại lấy hồng sắc áo mưa. Hồng sắc áo mưa lại yên lặng lui lại. Qua rất lâu, phát sóng trực tiếp gian xuất hiện một ít đạn mạc. Vì sao ta có chủng cảm giác muốn khóc? Trên lầu, ta cũng có chút muốn khóc. Một màn này để cho ta nghĩ đến. Đã từng ta đau khổ giữ lại bạn gái của ta. Nhưng mà nàng lại vô tình xoay người rời đi. Ô ô ô, thật sự là quá vô tình. Nếu yêu nhau, vì sao không thể cố mà chân quý? Thế gian này bi thương nhất sự tình là ngươi rõ ràng có thể chứng kiến đối phương, lại không cách nào chạm đến đối phương. Không được, mắt của ta lệ không khống chế nổi. Mary Sue đại hình ái tình kịch trường. Lòng đau quá, ta nghĩ tới đã từng đau khổ giữ lại bạn trai của ta. Không được, ta được đi tìm hắn. Không hổ là đem kinh dị phát sóng trực tiếp gian chơi thành chữa trị ấm áp. Phát sóng trực tiếp giữa nam nhân, gì cũng không nói, Đại Nhiên cao uy vũ, chờ một cái đại gia, đây chính là hồng sắc áo mưa a, không biết vì sao. Phát sóng trực tiếp giữa họa phong đột nhiên thay đổi kỳ quái. Rõ ràng quỷ dị như vậy chạm xe buýt, lại như vậy bi tình, làm cho vô số người lo lắng. Hồng sắc áo mưa nhìn Tô Đại Nhiên từng bước một hướng mình tới gần. Nàng cũng không tự chủ bắt đầu lui lại. Chờ một cái. Nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Tô Đại Nhiên nhìn hồng sắc áo mưa đột nhiên xoay người chạy. Không khỏi vỗ đầu một cái. Vẻ mặt xui. Nếu như địa phương khác, người chạy coi như. Nhưng là nơi đây rất quỷ dị. Người một nữ hài tử chạy loạn cái gì? Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên xoay người mà bắt đầu truy. Hắn cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Có lẽ là bởi vì hồng sắc áo mưa chứng kiến chính mình phía sau. Cư nhiên không có thét chói tai, cũng không có hôn mê, mà là cùng chính mình đối chỉ một hồi lâu. Quả nhiên, kinh dị trò chơi thế giới người chơi đều là đại trái tim. Lại tăng thêm, Hồng sắc áo mưa hình thể tương đương gợi cảm. Coi như không phát hiện hồng sắc áo mưa mặt, Tô Đại Nhiên đều biết nàng nhất định là một mỹ nữ. Bất quá hồng sắc áo mưa là không có có mặt. Nàng phía trước là đại bím tóc, phía sau cũng là đại bím tóc. Cực kỳ quỷ dị. Mỹ nữ, đừng chạy, ta, chấm ngoặc kép, điên cuồng đuổi theo hồng sắc áo mưa Tô Đại Nhiên. Đột nhiên liếc lên ven đường ngồi một cái hắc ảnh. Cái này quỷ dị hắc ảnh làm cho Tô Đại Nhiên 108.000 vạn lỗ chân lông đều nổ tung. Hồng sắc áo mưa gần từ nơi này bóng đen bên cạnh đi ngang qua. Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên không khỏi khẩn trương. Tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới. Hồng sắc áo mưa không nghĩ tới Tô Đại Nhiên đột nhiên ra tốc. Hơn nữa biểu tình biến đến càng thêm hung tàn, nồng nặc trong đêm đen. Tô Đại Nhiên hai mắt tản ra hung ác u quang. Cũng chính là hồng sắc áo mưa bị Tô Đại Nhiên hù dọa trong nháy mắt. Tô Đại Nhiên trực tiếp vọt tới hồng sắc áo mưa bên cạnh. Một tay lấy hồng sắc áo mưa kẹp ở nách. Toái cốt chùy bị Tô Đại Nhiên giơ lên thật cao. Hợp với cái kia hung tàn vô cùng biểu tình. Xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp gian. Làm cho vô số khán giả hít một hơi lãnh khí. Một tiếng ầm vang. Đồng thời kèm theo quỷ dị răng rắc. Xì tiếng. Cái kia hắc ảnh gắng gượng bị Tô Đại Nhiên đập vỡ. Đại lượng máu đen. Tung tóe huyết nhục. Bạo liệt mở ra. Lại là mấy đầu búa xuống phía dưới. Thịt nát máu đen xì xì vẩy ra lấy. Tô Đại Nhiên hít một hơi thật sâu. Quay đầu nhìn nách hồng sắc áo mưa hỏi, mỹ nữ. Ngươi không sao chứ? Chỉ có một tia sáng ven đường. Có thể mơ hồ chứng kiến một người nam nhân bị máu đen nhuộm đỏ. Trên người còn treo móc thịt nát. Trong tay dẫn theo tí tách máu tươi toái cốt chùy. Hắn chuyển đầu, liệt nụ cười tàn nhẫn. Nhìn chằm chằm không hề sinh cơ hai mắt. Cúi đầu nhìn về phía nách ăn mặc hồng sắc áo mưa nữ hài. Một màn này. Làm cho phát sóng trực tiếp gian vô số khán giả đều thét lên. A tương đương a tương đương a tương đương ta tiểu. Ta thực sự tiểu. Trách không được phải chuẩn bị mới quần. Ngoạ tào. Lão tử làm sao đột nhiên quỳ. Ngoạ tào. Ngoạ tào. Sau đó liền thuần một sắc ngoạ tào xoát bình. Đồng thời phía sau mang theo biểu tình hoảng sợ. Di. Mỹ nữ. Mặt của ngươi đâu? Tô Đại Nhiên mượn ánh sáng mở tối đánh giá hồng sắc áo mưa. Nhưng mà lại không nhìn thấy hồng sắc áo mưa mặt. Chỉ có thể nhìn được của nàng đại bím tóc. Ngay sau đó hồng sắc áo mưa điên cuồng giãy giụa. Áo mưa bên trên ngoạ nguậy rất nhiều chán ghét sợi thịt. Sợi thịt từng điểm tiến vào Tô Đại Nhiên trong cơ thể. Làm cho Tô Đại Nhiên cả người run lên. Ta liền biết nàng không đơn giản. Rất mạnh. Tô Đại Nhiên cưỡng chế nội tâm khiếp sợ. Không nghĩ tới hồng sắc áo mưa lực lượng cư nhiên lớn như vậy. Chính mình kém chút đều không khống chế được đối phương. Hơn nữa lực lượng của nàng cực kỳ quỷ dị. Những cái này tiến vào trong cơ thể mình sợi thịt. Làm cho Tô Đại Nhiên huyết nhục cũng bắt đầu hòa tan. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên gầm nhẹ. Kim cương bất hoại đồng tử thân. Nhức mắt kim mang trong nháy mắt khu trừ hắc ám. Giống như một miếng lóe sáng đèn lớn ngâm nước, mới vừa tiến vào Tô Đại Nhiên trong cơ thể tơ máu. Bị gắng gượng ép đi ra, phát sóng trực tiếp gian đột nhiên biến đến cực kỳ an tĩnh. Đạn mạc toàn bộ đều biến mất, thật lợi hại, chớ khẩn trương, đại gia đều là người mình. Tô Đại Nhiên như trước thực lực mạnh mẽ mang theo hồng sắc áo mưa. Đang định mượn kim cương bất hoại đồng tử thân kim mang nhìn một cái hồng sắc áo mưa dáng dấp. Nhưng mà một chiếc xe buýt chậm rãi lái vào trạm xe buýt. 375 xe buýt. Đừng nhúc nhích, ta trước mang ngươi lên xe. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên gắt gao mang theo hồng sắc áo mưa. Thẳng đến xe buýt mà đi. Chính mình đệ nhất cái đầu mối chính nhiệm vụ là an toàn leo lên 375 đường xe buýt. Hồng sắc áo mưa có thể cũng bị Tô Đại Nhiên kim cương bất hoại đồng tử thân kinh hãi. Cư nhiên không có tuyển trạch tiếp tục giãy giụa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.